Thần Điêu Phong Vân, chương 380, chiếm đoạt Ô Hoàn Nương, gocchuyenaudio.com. Một hồi phong vân chi biến, rồi đột nhiên làm cho nguyên lai Vô Song Thành, bị bao phủ một tầng u ám, Độc Cô Ngọc sâu kín nhìn Huyết Thiên Quân, là yêu, là hận, vẫn là này hàn chính nàng cũng không biết, vì sao nhìn đến chính mình cha bị hắn hại thành như vậy, chính mình nương cùng vài cái tiểu nương, bị xem ra, nàng thế nhưng không có gì hận Inh Ngọc Nhi, ngươi là tốt cô gái, phụ thân ngươi chuyện ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, nhưng là nếu khi đó ta nhận thức ngươi, ta tuyệt không hội đối hắn như thế. Huyết Thiên Quân kỳ thật không cần giải thích, nhưng là này Độc Cô Ngọc tuy là ngây thơ cô gái, nhưng là Huyết Thiên Quân, vẫn là không đành lòng dùng bạo lực đi chinh phục nàng. Tương phản đối đại Ô Hoàn Nương cùng Hoàn Bình vài cách, hắn tuyệt không hội nuông chiều. Độc Cô Ngọc nhẹ nhàng gật gật đầu, ôn nhu nói. Thiên Quân ca ta chỉ cầu ngươi không cần thương tổn gia nhân của ta. Ta đáp ứng ngươi, Huyết Thiên Quân nói thẳng nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, điểm này nho nhỏ yêu cầu, Huyết Thiên Quân tự nhiên có thể làm đến, hơn nữa Độc Cô nhất phương thành này bộ dáng, so với hùng bá còn muốn nghèo túng, cho dù thiên thần hạ phàm, cũng không thể làm cho hắn ở có điều làm. Nhưng thật ra nhất tưởng đến Độc Cô Minh cùng kiếm thánh, Huyết Thiên Quân lập tức làm cho tứ đêm cùng ngũ đêm ra khỏi thành điều tra, đã nhiều ngày Độc Cô Minh nhất định hội trở về, mà kiếm kia thánh vị tất sẽ đến. Mặc kệ là kiếm thánh cũng tốt, cũng Độc Cô Minh cũng tốt, Huyết Thiên Quân quyết không cho phép có uy hiếp chính mình tồn tại. Nhìn Độc Cô Ngọc hướng tới giam giữ Ô Hoàn Nương đám người đại điện đi rồi đi, Huyết Thiên Quân quay người vào Vô Song Điện, này vốn nên là Độc Cô nhất phương cùng Vô Song thành cao thủ chờ nghị sự địa phương, mà hiện tại lại yếu thay đổi chủ nhân. Đại điện phía trên vách tường, hai thanh kiếm dắt ở trên tường, nhìn đến hai thanh kiếm, Huyết Thiên Quân không khỏi hồi đầu nhìn Thích Võ Tôn. Huyết thành chủ, này Vô Song âm dương kiếm, là Vô Song thành trấn thành chí bảo cho nên cần phải yếu giao cho tân thành chủ trong tay. Thích Võ Tôn mang nói. Vung trường bảo, Huyết Thiên Quân ngồi xuống Độc Cô nhất mới vừa có quyền lợi làm dài ghế, nhìn phía dưới Mị Cơ cùng Thích Võ Tôn cùng Mộng còn có Vô Song thành một ít cao thủ. Những người này chung, Huyết Thiên Quân có thể lợi dụng trọng dụng cũng chỉ có Mị Cơ cùng Thích Võ Tôn, còn lại giang hồ cao thủ, đều là đầu tường thảo linh tinh, hơn nữa võ công bình thường, nếu tưởng bọn họ hiệu lực cho chính mình, Huyết Thiên Quân tự nhiên yếu xứ chút thủ đoạn mới được. Tốt lắm, các ngươi đều lui ra đi, Thích hộ pháp cùng Mị Cơ lưu lại. Huyết Thiên Quân giương tay nói câu, Mộng cùng phần đông giang hồ cao thủ, lập tức rời khỏi đại điện. Nhìn Mị Cơ, Huyết Thiên Quân có nhiều lắm không rõ, hắn biết này Mị Cơ xem như nữ hoa hậu nhân, nhưng là theo lý thuyết, nữ hoa nếu thật sự giấu ở phong vân nơi nào đó, hơn nữa vẫn đều đi theo chính mình, thường thường sống lại mấy mỹ nữ đưa cho chính mình, vì cái gì Mị Cơ không có bị nữ hoa đề điểm, trên người nàng nội lực vẫn là hơi thở, đều chính là bình thường mà thôi. Kiến Huyết Thiên Quân nhìn chằm chằm vào chính mình xem, Mị Cơ cùng Thích Võ Tôn bất đồng, nàng đều sống trăm năm nhiều, như thế nào e ngại Huyết Thiên Quân. Thành chủ, ngươi như vậy nhìn chằm chằm Mị Cơ thật sự làm cho ta thực không thoải mái. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, gocchuyenaudio.com, Mị Cơ ta chỉ là tò mò, Vô Song thành người thủ hộ, ngươi là thứ nhất nhưng là kia Minh Nguyệt đâu? Hay không có thể nói cho ta biết Minh Nguyệt là ai? Mị Cơ lắc đầu cười nói. Huyết thành chủ, ngươi chỉ cần biết rằng, ta Mị Cơ cùng Minh Nguyệt là vì Vô Song thành mà tồn tại, nếu là Vô Song thành không ở chúng ta cũng sẽ không ở, Minh Nguyệt, nàng sẽ không hiện thân, liền ngay cả ta, đều đã muốn trăm năm không thấy đến của nàng nhân ở nơi nào. Trăm năm không thấy, chẳng lẽ Minh Nguyệt đã muốn đã chết, đương nhiên này tựa hồ là không có khả năng, một cái Mị Cơ, có thể đổi một bộ mặt làm bộ như một cái lão thái bà, Minh Nguyệt tự nhiên cũng có như thế bản sự. Nhưng là này Vô Song thành trong vòng cao thủ, Huyết Thiên Quân đều đã nhìn thấy quá, sẽ không ở xuất hiện một cái có đặc thù hơi thở nhân. Thành chủ tuy rằng Vô Song thành đã bị ngươi nắm trong tay, nhưng là Độc Cô Minh đã qua thỉnh hắn đại bá kiếm thánh rời núi, nếu là kiếm thánh tiến đến Vô Song thành. Thích Võ Tôn còn chưa nói xong, Huyết Thiên Quân đã xua tay ngăn trở hắn muốn nói đi xuống trong lời nói. Đứng lên, Huyết Thiên Quân đi xuống cầu thang cười vang nói. Ta có bản sự nắm trong tay nơi này, ta còn có bản sự làm cho kiếm thánh có đến mà không có về, nếu hắn kiếm chiêu thật là thiên hạ vô địch ta đây hay dùng một đôi tay phá hắn kiếm chiêu trận này quyết đấu, nhất định có rất nhiều nhân thích. Hắn cười, làm cho Thích Võ Tôn cùng Mị Cơ nhìn nhau liếc mắt một cái, Huyết Thiên Quân cuồng vọng tự đại, quả thật làm cho người ta không quen nhìn, nhưng là hắn có này cuồng vọng tự đại tư bản. Công đạo Mị Cơ cùng Thích Võ Tôn, ở Vô Song thành sở phải làm chuyện, Huyết Thiên Quân lại an bài trong thành cải cách khai thương phóng lương, mỗi người ngang hàng, trong thành thủ vệ không đáng thương tổn trong thành con dân. Chính là hai ngày không đến, Vô Song Thành nơi nơi đều phóng nổi lên pháo, ra cửa nhà đều dựng thẳng phần thưởng hồng tụ, này vốn không phải lễ mừng năm mới vẫn là 8 tháng 15, nhưng là Vô Song Thành đổi chủ chuyện, đã ở trong thành truyền khai. Một gian âm u phòng nội, Huyết Thiên Quân đi vào, phòng trong ẩn ẩn lượng mấy chản trúc đăng, mà bên trong cận có hé ra giường lớn thượng, hai nữ nhân sóng vai tựa vào cùng nhau, mà góc tường chỗ, hai chương ghế trên, ngồi hai nữ nhân. Nghe được tiếng bước chân, các nàng cùng là đứng lên, làm nhìn đến là Huyết Thiên Quân khi Oản Bình cùng bên giường hai nữ nhân, đều là sợ tới mức thất kinh, chỉ có Ô Hoàn Nương, không chút nào sợ Huyết Thiên Quân, một đôi mắt hung hăng trừng mắt hắn. Ha ha, không cần sợ hãi, ta Huyết Thiên Quân sẽ không thương tổn các ngươi. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, Ô Hoàn Nương hừ lạnh nói, Huyết Thiên Quân, ngươi rất bá đạo, khinh người quá đáng, này Vô Song Thành đã rơi xuống trong tay của ngươi, nhanh lên phóng chúng ta đi ra ngoài. Huyết Thiên Quân chọn mi nói, Ô Hoàn Nương, chẳng lẽ ngươi cảm thấy là ta vẫn khinh người quá đáng? Ngươi cũng biết, Độc Cô Nhất Phương trước muốn giết ta, bị ta chế ta đi vào Vô Song Thành, chẳng qua đi ngang qua nhìn xem, các ngươi lại thiết hạ hồng môn yến, như thế đủ loại, ta Huyết Thiên Quân khả chưa bao giờ trước đối với các ngươi trước từng có sai đi. Gocchuyenaudio.com Hắn vừa thốt lên xong, Ô Hoàn Nương giật mình ở quả thật như hắn lời nói, hết thảy, nếu không Độc Cô Nhất Phương, muốn xưng bá thiên hạ hội tự nhiên sẽ không chọc tới này lợi hại nhân vật mà chính mình nếu cũng không muốn giết Huyết Thiên Quân, có thể chiếm lấy thiên hạ hội cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Cho dù là chúng ta trước sai, hiện tại ngươi cái gì đều có chúng ta sẽ không cùng ngươi tranh Vô Song Thành, ngươi mau thả chúng ta. Ô Hoàn Nương kiều thực nói. Ha ha, ngươi cho ta Huyết Thiên Quân là đứa ngốc thôi, Nga, ngươi trước muốn giết ta, không có giết tử ta, khiến cho ta dễ dàng thả các ngươi, ta đây kia độc rượu chẳng phải là bạch uống. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to nói, Ô Hoàn Nương trực tiếp hỏi, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ, quan chúng ta cả đời. Đi đến của nàng trước mặt, Huyết Thiên Quân cao thấp không kiêng nề gì đánh giá nàng đẫy đà dáng người, đạm cười nói. Như vậy mỹ nhân, nếu nhiều năm không thấy thiên nhật chẳng phải là cũng bị quan điên rồi, ta đương nhiên sẽ không như vậy tàn nhẫn. Ngươi, đừng vội trách ta không trước tiên nói cho ngươi, nhà của ta ca ca kiếm thánh, là giang hồ thứ nhất kiếm đạo cao thủ, ngươi nếu dám can đảm làm cho chúng ta trong đó một cái bị thương, chẳng sợ thiếu một tia tóc, hắn định sẽ không tha ngươi. Ô Hoàn Nương nhìn hắn nóng bỏng đáng khinh ánh mắt không khỏi cảnh cáo nói. Nhưng là ở Huyết Thiên Quân trong mắt kiếm thánh tính cái gì, vô danh lại tính cái gì, chính là thứ nhất tà hoàng, thứ hai đao hoàng, cùng đệ tam chư hoàng, này đó giang hồ lý che giấu nhất đẳng nhất cao thủ cùng nhau vây công chính mình, hắn Huyết Thiên Quân cũng sẽ không mặt nhăn hạ mày. Nhìn chằm chằm Ô Hoàn Nương, Huyết Thiên Quân thân hình đột ngột vừa động, không ngờ đến của nàng phụ cận Ô Hoàn Nương cả kinh thân mình theo bản năng về phía sau thối lui, lại cảm thấy một bàn tay đã nắm ở của nàng eo thon nhỏ. Nhìn trước mặt Huyết Thiên Quân vẻ mặt đáng khinh ý cười, Ô Hoàn Nương không chút do dự, nhấc tay liền hướng hắn mặt bộ đánh tới, nhưng mà hiện tại Huyết Thiên Quân thế nào còn có thể tiếp tục phẫn chứ ăn lão hổ trực tiếp thân thủ cầm đánh đến bàn tay. Ha ha, tay nhỏ bé còn cử hoạt nộn a, Huyết Thiên Quân ngưng thanh cười nói. Ô Hoàn Nương đỏ mặt lên, ở ba cái muội muội trước mặt chính mình thế nhưng bị này nam nhân như thế khinh bạc, nàng xấu hổ vô cùng, lại cảm thấy chính mình căn bản dẫy không ra, này nam nhân tựa hồ dùng một loại kỳ quái chiêu số, làm cho nàng thân thể năng động, nội lực lại phát huy không được. Nhanh lên buông ra ta. Chấm, Ô Hoàn Nương nũng nịu hô lớn. Lúc này Oản Bình đã cùng mặt khác hai cái tỷ muội đứng ở cùng nhau, các nàng cũng không hội võ công, hơn nữa ở Vô Song Thành cũng không Ô Hoàn Nương địa vị cao, càng nhiều thời điểm, ba người đều phải chịu nàng chi phối, nhìn đến nàng bị chế trụ tam nữ nhưng lại không nói gì, đều là dưới đáy lòng cười thầm, nhìn náo nhiệt. Huyết Thiên Quân xoa bóp của nàng tay nhỏ bé, bàn tay đã theo trên lưng đến của nàng kiều cổ thượng, dùng sức sờ, khẽ cười nói. Ô Hoàn Nương, nếu ta không đoán sai, ngươi đã có rất nhiều năm không có sinh hoạt vợ chồng đi. Nghe được hắn ở bên tai khinh ngữ, Ô Hoàn Nương kinh dị nhìn Huyết Thiên Quân, há mồm nói. Ngươi như thế nào biết, Độc Cô Nhất Phương là một phế nhân, ta như thế nào không biết đâu. Huyết Thiên Quân chân mày một điều nói, gocchuyenaudio.com, Ô Hoàn Nương vặn vẹo kiều thể im lặng xuống dưới, Độc Cô Nhất Phương là phế nhân chuyện, toàn bộ Vô Song Thành chỉ có nàng Ô Hoàn Nương một người biết, mà Huyết Thiên Quân cũng biết, cũng không phải người khác nói cho hắn, chẳng lẽ là hắn phát hiện Độc Cô Nhất Phương bí mật. Nhìn Huyết Thiên Quân, Ô Hoàn Nương gật đầu nói, là thật lại như thế nào, ai thật đúng là khổ ngươi như vậy mỹ đại mỹ nhân a, nhiều như vậy năm, một mình trong phòng tư vị nhất định chịu khổ sở đi. Huyết Thiên Quân nghe răng cười nói, Ô Hoàn Nương thế này mới cảm thấy sợ hãi, liên tưởng đến Huyết Thiên Quân lời này hàm nghĩa, ở cảm thụ được hắn hạnh kiểm xấu thủ ở chính mình phía sau không ngừng chạy, Ô Hoàn Nương bụng không khỏi một trận khô nóng, nàng thế nhưng có chút động tình. Như vậy gần gũi cùng một người nam nhân tiếp xúc lại nàng 10 năm đến chưa bao giờ từng có, nghĩ đến Độc Cô Nhất Phương nhân luyện công mà làm cho hạ thân tàn phế, Ô Hoàn Nương từng có bao nhiêu thứ, muốn tìm một cơ hội tìm cái nam nhân an ủi tịch chính mình hư không, nhưng là nhâm nàng chọn lựa cũng không có một cái chân chính đủ tư cách làm cho nàng có thể xem tiến trong mắt nam nhân. Đứng ở không xa Oản Bình ba người, cũng không biết hai người ở khe khẽ nói nhỏ cái gì, nhưng là có thể khẳng định là, Huyết Thiên Quân lúc này cùng Ô Hoàn Nương tư thế, là như vậy ái muội. Huyết Thiên Quân, ta cùng với ngươi trong lúc đó đều là hiểu lầm, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể khuyên can đại ca của ta kiếm thánh, không ở truy cứu việc này. Ô Hoàn Nương cảm thấy trong lòng một trận loạn tưởng, chạy nhanh ngăn đề tài. Nhưng mà Huyết Thiên Quân nhưng không có muốn thả điệu cơ hội này ý tứ, khóe miệng gợi lên một tia tà cười nói. Ô Hoàn Nương, nếu ngươi theo ta, này Vô Song thành phu nhân, cũng là ngươi đến làm. Nghe được hắn trong lời nói, Ô Hoàn Nương ra sức tránh khai ngay cả bước lui ra phía sau, cũng không lưu Huyết Thiên Quân lại đuổi theo, làm nàng dựa vào đến vách tường tái không thể lui khi, Huyết Thiên Quân toàn bộ thân mình cũng đã dán tại của nàng đời trước cao lớn to lớn dáng người, đè ép nàng trước người cực đại thánh nữ phong. Không nghĩ hắn hội nhẹ như vậy bạc chính mình, Ô Hoàn Nương là nhất thời vừa sợ, vừa giận, vừa thẹn tưởng xoay người tránh né, lại bị Huyết Thiên Quân hai tay gắt gao vây quanh ở vòng eo. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ô Hoàn Nương kiều kêu lên, Huyết Thiên Quân không có ngôn ngữ, đột nhiên cho nàng một cái thố không kịp phòng, mạnh mẽ hôn môi thượng của nàng hương má. Ô Hoàn Nương vặn vẹo dãy rủa, chẳng những có thể thoát vây, ngược lại càng kích thích Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân chỉ cảm thấy đến Ô Hoàn Nương trước người hai luồng cực đại thánh nữ phong lực đàn hồi 10 phần, vặn vẹo ma sát làm cho hắn dưới thân hung khí cũng phải lấy ngang nhiên đứng lên, gắt gao đỉnh ở tại trong lòng mỹ nhân bụng thượng. Mắt thấy này ái muội một màn phát sinh, Oản Bình cùng mặt khác hai cái Độc Cô Nhất Phương trên danh nghĩa tiểu thiếp, đều là ngây ngần cả người, này Huyết Thiên Quân thế nhưng mạnh hơn chiếm Ô Hoàn Nương. Khách chương.